Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597, Tokyo câu chuyện tình yêu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng không chỉ là Bạch Dương rất giật mình. Liền liền Bạch Ngôn Tụng cũng rất giật mình. Hắn nhìn Chân Phàm, sau đó cười nói, không nghĩ tới ngày hôm qua ngươi còn đặc biệt hiểu qua ta. Đây thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Dĩ nhiên hắn dùng là tương đối buông lỏng giọng đùa giỡn mà nói. Hắn giật mình chẳng qua là Chân Phàm tại sao phải làm như vậy. Hắn cho là bởi vì là ngày hôm qua mình đi bái phỏng qua sau đó. Chân Phàm đặc biệt ở trên Internet điều tra hắn tài liệu. Vì vậy đối với Chân Phàm làm như vậy phái có chút xem thường. Thậm chí có thể còn biết có chút mất tự nhiên ý tưởng. Đừng hiểu lầm, không nói khác, ta ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Ta là ngươi người ái mộ, ta thích xem trước ngươi chủ trì tiết mục, cho nên tự nhiên chỉ biết ngươi một ít chuyện tình. Đây là ta trước kia thu thập một ít tin tức, dĩ nhiên biết ngươi có con trai, hơn nữa còn là một đẹp trai chàng trai. Chân Phàm vừa nói sờ một cái Bạch Dương đầu, cái này làm cho Bạch Dương thật cao hứng. Đem đầu đi Chân Phàm bên kia lại gần một chút, tựa hồ còn muốn hắn sờ một cái. Sẽ nhớ tới ngày hôm qua Chân Phàm một phen lời bàn. Hẳn hắn nói không sai. Bạch Ngôn Tụng bừng tỉnh hiểu ra, không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. Sau đó nhìn xem Bạch Dương biểu hiện, không khỏi mắng một câu. Tên tiểu tử thúi này, ta lúc ở nhà, cũng không để cho ta một cái sờ. Bây giờ ngược lại tốt. Đối với ngươi so với ta còn thân cận. Ba người vì vậy theo liền một tấm hình chụp chung. Bạch Dương chưa thỏa mãn, lại nói lên cùng Chân Phàm đơn độc theo một tấm hình chụp chung. Đây là dùng hắn điện thoại di động, để cho Bạch Ngôn Tụng thay bọn họ chiếu. Chân Phàm hào phóng ôm hắn bả vai, còn giơ lên một cái cây kéo động tác tay, để cho Bạch Dương cảm thấy rất vui mừng. Chân Phàm lại đăng Bạch Dương ký tên ở trên bản bút ký, hơn nữa còn viết mấy câu lời chúc phúc, ở Bạch Ngôn Tụng xua đuổi trong, lúc này mới quyến luyến không thôi cao hứng chạy như bay. Phỏng đoán đây cũng là hắn ở các bạn học bên người lấy le vốn liếng. Tiểu tử thúi này, Bạch Ngôn Tụng nhìn hắn hình bóng liền mắng liền một câu. Để cho tiên sinh Chân chê cười. Bạch Ngôn Tụng mặc dù gặp Chân Phàm rất hiền lành cũng rất dễ nói chuyện. Nhưng là còn có chút ngại quá. Dẫu sao hắn cho tới bây giờ không có đã làm như vậy theo ngôi sao sự việc. Vì con trai lại có thể một cái cạn trở về. Không có sao, đứa trẻ thích là được. Đúng rồi, chúng ta cũng đừng như thế, không thân thiết. Ngươi so với ta đại. Nếu như không ngại, ta liền kêu ngươi một tiếng nới lỏng anh. Nghe như vậy thân thiết. Muốn cũng không được à. Bạch Ngôn Tụng mừng rỡ. Ta liền kêu ngươi chú em Chân đi. Sau này trở về nước, là hơn liên lạc, đây là ta danh thiếp. Vừa nói từ trong lòng ngực mò ra một tấm danh thiếp đưa cho Chân Phàm. Chân Phàm nhận lấy, cũng đưa một bản danh thiếp của mình cho hắn. Hai người lúc này mới nói tạm biệt ra phim trường trực tiếp cửa. Peter bọn họ một đám người vẫn chờ. Thấy Chân Phàm, liền gọi hắn cùng nhau lên một chiếc xe thương vụ, liền trực tiếp lái về khách sạn. Qua ngày hôm nay, ở Trung Quốc tuyên truyền cũng chỉ coi là chấm dứt. Trở lại khách sạn sau đó, tất cả mọi người tỏ ra có chút mệt mỏi. Dẫu sao đi ra làm tuyên truyền chạy ngược chạy xuôi. Coi như là Johnny cùng Robert như vậy thích chơi đùa người đều cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy đều riêng hồi tất cả phòng. Tắm một cái ngủ, Chân Phàm không có mỏi mệt. Tắm xong, nhìn một hồi TV, nằm ở trên giường. Yên lặng để cho trong cơ thể nội tức ở toàn thân lưu truyền. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Để cho hắn ngừng lại. Ngưng thần bây giờ. Cũng biết gõ cửa cái đó chính là Emma. Vì vậy sẽ hiện cười một tiếng. Liền đi tới mở cửa. Quả nhiên liền thấy Emma mặc một bộ quần áo ngủ đứng ở cửa. Chân Phàm tranh thủ thời gian để cho nàng đi vào. Hơn nữa một cái liền đem nàng ôm. Thuận tay liền đem nàng quần áo ngủ kéo xuống. Không cần nhiều lời cái gì. Hai người phối hợp là tương đối ăn ý. Emma mục đích đi tới cũng rất rõ ràng. Trần Phàm ôm lấy nàng mục đích cũng rất rõ ràng. Vì vậy không cần nhiều ngôn ngữ và động tác. Hai người liền trực tiếp lăn lộn giường. Từ phòng ngủ đến phòng tắm. Từ trên giường đến bồn tắm. Cái gì tư thế cũng thử. Cuối cùng Emma hài lòng nằm ở Trần Phàm trong ngực. Trần Phàm cũng hài lòng ôm sát Emma. Người sẽ không sợ bị người thấy. Xong chuyện sau đó. Trần Phàm lúc này mới nhớ tới chuyện này. Cái này làm cho Emma vừa tức vừa buồn cười. Tiện nghi cũng chiếm hết. Còn tới nói tiện nghi lời nói. Bấm hắn một cái. Nói. Vậy thì thế nào? Dù sao Kristen thấy được. Nàng sẽ cùng ngươi chia tay sao? Nếu quả là như vậy. Nói không chừng ta mục đích đã đạt đến. Ha ha. Không nói. Bất quá nơi này máy thu hình quả thật rất nhiều. Đơn thuần bạn bè nhắc nhở. Trần Phàm cười. Hơn nữa ngươi cũng không phải loại người như vậy. Nếu như ngươi muốn cho Kristen biết, cứ việc đi làm, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Được rồi, ngươi thắng. Emma bất đắc dĩ hướng về phía hắn cười khổ. Sau đó đem thân thể quyền khúc ở Trần Phàm trong ngực. Đừng nói những lời kia. Để cho ta ở chỗ này thật tốt ngủ một chút. Nàng cứ như vậy quyền khúc. Giống như là một cái mới ra đời anh vậy. Để cho người cảm thấy rất trìu mến. Đến thời điểm nửa đêm, Trần Phàm cảm giác mình nữ nhân trong ngực đứng dậy. Nàng nhón chân lên, rón rén bọc quần áo ngủ, lại chạy ra ngoài, chạy về gian phòng của mình trong. Tràng cảnh này, để cho Trần Phàm cảm thấy buồn cười. Làm như vậy giáo giác, còn nói phải nói cho Kristen. Thật là một bên ngoài mạnh trong rỗng người phụ nữ. Nhật Bản Tokyo thời tiết không tốt lắm. Gặp mặt sẽ ngày thứ nhất là ở Tokyo mới túc bán tải dẫn đường lợi rạp chiếu phim tiến hành. Đây là Tokyo lớn nhất rạp chiếu bóng. Màn ảnh, âm hưởng đều là thế giới cao cấp. Lầu 4 số 1 chiếu phim thính là mới túc bán tải dẫn đường lợi ảnh thành phố lớn nhất một cái chiếu. Phim thính, gọi là Bạch Kim Thính. Nơi này có 607 cái khán đài. Sử dụng là JBL lớn vờn quanh cất giọng hệ thống. Có đặc biệt rung động hiệu quả. Tokyo những người ái mộ so với Hàn Quốc còn điên cuồng hơn. Hơn nữa thành tựu người châu Á. Trần Phàm trở thành đông đảo ngôi sao khổng lồ bên trong nhất là được hoan nghênh minh tinh. Rất nhiều người ái mộ điên cuồng gào thét. Có ở khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cho dù là ngắn ngủn hơn 100 thước vào rạp chiếu bóng một khoảng cách. Cũng để cho Trần Phàm bọn họ đi ước chừng nửa giờ chừng. Vào rạp chiếu phim, đoàn làm phim thành viên bị an bài ở Bạch Kim khu trước xếp. Có an ninh đem người xem cùng các minh tinh tách rời ra. Bất quá cái này thuộc về uổng công vô ích. Ở bên ngoài Nhật Bản người xem quả thật rất điên cuồng. Nhưng là ở rạp hát bên trong, liền tỏ ra văn minh rất nhiều. Bọn họ đại đa số chẳng qua là gào thét minh tinh tên chữ. Giơ lên bảng, biểu đạt đối với các minh tinh ủng hộ. Nhưng là rất ít có hạ vị bao vây hiện tượng. Cái này làm cho Trần Phàm thoáng yên tâm một ít. Bất quá ở Trần Phàm lên đài thời điểm, vẫn là xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đó chính là một người điên cuồng quần áo thủy thủ quần áo thiếu nữ. Chọc thủng an ninh ngăn trở. Vọt tới trên đài. Nàng là hướng Trần Phàm tặng hoa. Trần Phàm nhìn cái này dáng dấp coi như thanh tú. Có chút nũng nịu cô bé nữ sinh Nhật Bản. Không khỏi cười nói, cảm ơn ngươi hoa, đây đối với ta mà nói rất trọng yếu. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Trần Phàm rất lễ phép vừa nói. Vốn là lúc này, cô gái nên xuống đài. Nhưng là nàng vẫn đứng ở trên đài. Nhìn Trần Phàm, bỗng nhiên liền lấy dũng khí nói một câu nói. Dùng tiếng Anh nói, ta có thể hôn ngươi sao? Ta có thể hôn ngươi sao? Đây không phải là hôn, mà là hôn. Cái này làm cho Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền thấy dưới đài ngồi ở hàng trước Emma hướng về phía hắn nháy mắt. Rất hiển nhiên, những lời này trong rạp chiếu bóng tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn Trần Phàm. Muốn nhìn một chút phản ứng là như thế nào. Những cái kia trong rạp chiếu phim những người ái mộ nhất thời giống như là nổ tung nồi vậy. Phát ra điên cuồng tiếng kêu. Nguyên lai bọn họ ngồi ở dưới đài. Ẩn nhẫn phải quá lâu. Lúc này, còn có cái gì tư chất có thể nói? Đều điên cuồng kêu to lên. Hôn một chút đi, Trần Phàm Quân, cầu ngươi, liền hôn một chút. Có người đang lớn tiếng dùng tiếng Nhật gào thét. Trần Phàm dĩ nhiên không biết những người đó ở tên gì. Chỉ biết là bọn họ rất điên cuồng, rất nhiệt huyết. Nhìn cái này bé gái trong suốt mang mong đợi vừa sợ cự tuyệt loại ánh mắt đó. Trần Phàm rốt cuộc gật đầu một cái. Nói, dĩ nhiên có thể, tại sao không thì sao? Hắn dùng tiếng Anh nói. Những lời này rất đơn giản, không sầu áo, chỉ cần hơi hiểu chút tiếng Anh người cũng có thể nghe hiểu được. Nhất thời trong phòng khách vang lên tiếng huýt gió. Ta cũng ghen tị người này. Hắn ở Á Châu là vô địch. Robert liếm miệng một cái môi, hướng về phía trên đài Trần Phàm bĩu môi, cười hì hì nói, các ngươi chuẩn bị xong, xem cái này làm cho người không đành lòng một màn sao. Nói cái gì vậy? Emma tức giận trợn mắt nhìn Robert một cái. Robert nhất thời liền ngậm miệng lại. Emma cùng Trần Phàm giữa, chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra đâu. Robert làm sao lại không biết đâu. Thấy Emma không hài lòng, nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng là vẫn là toét miệng hướng về phía Emma cười một tiếng. Làm một cái mặt quỷ, để cho Emma khóc cười không thể. Thiếu nữ đem mình mặt ngửa lên tới, ánh mắt hơi ép lên đi, lông mi thật dài hơi rung động. Cái này cho thấy nàng trong lòng vô cùng kích động. Trần Phàm bỗng nhiên liền ôm một cái thiếu nữ eo, sau đó cúi người xuống, cúi đầu xuống, sâu đậm đem mình vết son môi ở cô gái kia trên môi. Thiếu nữ lông mi rung động càng thêm lợi hại. Làm Trần Phàm buông nàng thời điểm, làm Trần Phàm mặt rời đi nàng thời điểm, nàng mở mắt ra, bỗng nhiên liền mừng đến chảy nước mắt. Hai tay che mặt, nước mắt cà soạt liền chảy xuống. Vừa muốn đi xuống đài, bỗng nhiên chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể liền mềm nhũn đi xuống ngã xuống. Lúc này đã rời đi Trần Phàm mười mấy bước xa. Cái này biến đổi cố để cho Trần Phàm cũng lấy làm kinh hãi. Hắn đối với hoàn cảnh chung quanh độ nhạy cảm nào chỉ là người bình thường 10 lần. Một cảm giác dị thường, hắn ngay lập tức liền động. Hắn thân thể giống như là hóa ra một đạo ảo ảnh vậy. Sẽ ở đó danh nữ trẻ con mềm nhũn ngã xuống địa trước. Đưa tay một cái, liền chặn ngang đem nàng ôm lấy. Cô bé phải hướng sau cong, nhưng là eo đã bị Trần Phàm nâng. Đầu nàng phát về phía sau rũ xuống. Đáng yêu học sinh tóc ngắn, cứ như vậy rũ xuống. Thật là ấm áp à. Đây là cái này cô gái cuối cùng mang cười một câu nói. Trần Phàm lập tức ngồi chồm hổm xuống, để cho cô gái nằm ngang ở trên sân khấu. Sau đó đưa tay bóp nàng mấy chỗ huyệt đạo, nội tức xuyên thấu qua đi. Nhất thời để cho cái cô gái đó nhắm hai mắt, nhất thời liền mở ra. Nàng mang nụ cười nhìn Trần Phàm, nhìn gương mặt đó, bỗng nhiên mơ mơ màng màng nói một câu. Người là Trần, ta là đang nằm mơ sao? Không, không phải. Trước đi bệnh viện đi, đợi một hồi ta đi xem ngươi. Trần Phàm vừa nói, lúc này có nhân viên an ninh mang cáng tới, đem cô gái đặt ở trên băng ca, vội vã liền hướng dưới đài mang đi. Ta chờ ngươi tới. Cô gái nghiêng đầu, lớn tiếng hướng về phía Trần Phàm kêu. Cái này ngoài ý muốn tình cảnh, để cho nguyên bản lửa nóng dập hát nhất thời lại bốc lửa. Bọn họ thấy được cô bé té xỉu, cũng nhìn thấy Trần Phàm đối với nàng cứu chữa. Như vậy cảnh tượng bị một ít người xem vỗ vào điện thoại di động, phát ở trên internet, tên chữ gọi là Tokyo câu chuyện tình yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.